Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, một trận thao tác mãnh như hổ. Đệ ngũ tinh hoàn, chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc, tuy nhiên, khác với phương Bắc của vọng cổ đại lục, Bắc Bộ tinh vực tại đây không có tuyết, ngược lại, phần lớn khu vực lại là nóng bức, đặc biệt là khi có những sự kiện lớn được truyền ra, từ những cuộc trò chuyện của tu sĩ Bắc Bộ, bất kể không khí hay thời tiết, dường như đều trở nên nóng nực hơn. Như lúc này, tại một thành nhỏ gần Kiếm Tiên Môn ở Bắc Bộ tinh vực, trong một trà lâu, tiếng bàn luận vang lên sôi nổi. Thời gian này, nơi đây chắc chắn là một trong những nơi náo nhiệt nhất. Bất kể là tông môn lớn hay từng gia tộc, bộ lạc, tất cả đều cử dòng chính của mình đến đây. Hai vị tinh thần của Kiếm Tiên Môn, Kiếm Đạo Đại Thành, buổi lễ khai kiếm của bọn hắn đương nhiên khiến toàn bộ Bắc Bộ sôi động. Đó là những thiên kiêu sáng chói nhất của Bắc Bộ chúng ta, cũng là hai người được thế hệ tu sĩ Bắc Bộ này sùng bái nhất. Buổi lễ khai kiếm của bọn hắn đương nhiên thu hút các phương đến xem lễ. Có vẻ như cuộc hành trình tiên vẫn đã để lại dấu ấn lớn cho hai vị thiên kiêu này, và bọn hắn đã thu hoạch được những thành quả không nhỏ. Nghe nói, tại tiên vẫn chi địa, bọn hắn đã thành công ngưng tụ tiên ý cho kiếm linh của mình. Như kiếm đã mài lưỡi, trong trà lâu, những lời bàn luận về thiên quân tích dịch vang lên không ngừng. Nghe những lời bàn luận này, Hứa Thanh ngồi gần cửa sổ của trà lâu, cầm lấy tách trà trước mặt, ngửi mùi hương trà, thần sắc vẫn bình thản. Tu sĩ Bắc Bộ không thích rượu, mà rất yêu thích loại linh trà này. Vì vậy, các thành trì ở đây nhiều nhất chính là trà lâu. Hai thanh kiếm đó có chút thú vị, Hứa Thanh nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng đặc trưng chứa đựng trong linh trà, dần tan trên đầu lưỡi, trở thành vị ngọt thanh. Đây là ngày thứ ba Hứa Thanh đến Bắc Bộ tinh vực. Do chưa quen thuộc với Bắc Bộ, trên đường đến đây, Hứa Thanh đã ẩn đi khí tức chuẩn tiên đô lệnh của mình, để ánh sáng của tĩnh thần không lộ ra trên tỉnh đồ Bắc Bộ. Sau khi đến, hắn nghe về lễ khai kiếm của thiên quân tích dịch. Buổi lễ này sẽ diễn ra sau 3 ngày, kéo dài đến gần 2 tháng. Thời điểm kết thúc chính là lúc vòng 3 hoàn tất. Đây là, sợ sao? Hứa Thanh thầm nghĩ, những việc hắn làm ở Nam Bộ dù chưa lan truyền hết, nhưng hắn tin rằng hai thanh kiếm đó đã để ý. Vậy, điều gì khiến bọn hắn nghĩ rằng buổi lễ kéo dài 2 tháng này sẽ mang lại cho bọn hắn cảm giác an toàn? Không thể nào là tông môn của bọn hắn, bởi quy tắc thí luyện tiên đô không cho phép điều đó. Vì vậy buổi lễ này 8-9 phần là có sự chuẩn bị. Đợi ta đến, Hứa Thanh nghĩ ngợi, rồi uống cạn tách trà trong tay. 3 ngày sau, tại viên vẫn thạch của Kiếm Tiên Môn, tu sĩ từ khắp các thế lực Bắc Bộ đã hội tụ về đây, khiến cho không khí nơi này vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều đến để xem lễ. Ở viên vẫn thạch của Kiếm Tiên Môn, tu sĩ trong và ngoài môn phái đều tập trung quanh quảng trường trung tâm, trò chuyện, chờ đợi lễ khai kiếm bắt đầu. Khi giờ lành tới, trời đất vang vọng, hai đạo cầu vồng dài sáng chói từ trung tâm quảng trường bắn lên trời. Khí thế hùng hồn, rực rỡ, khi chạm đến màn trời, ánh sáng đỏ rực chiếu tỏa tám phương, tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc vòng xoáy chuyển động, viên vẫn thạch của Kiếm Tiên Môn cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh bay lên không trung, hòa quyện cùng ánh đỏ. Ánh sáng đỏ và xanh lấp lánh trên bầu trời Kiếm Tiên Môn, bao phủ tám phương. Những tu sĩ bên ngoài nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ chập trùng, mắt chăm chú dõi theo. Các tu sĩ bên trong, mỗi người đều mỉm cười, lòng mong đợi, nhưng giữa không khí đầy kỳ vọng đó, tại trung tâm quảng trường, thiên quân tích dịch vẫn đang không ngừng truyền âm cho nhau. Người đó không đến, tưởng rằng hắn sẽ đến trước lễ khai kiếm, vậy mà lại không thấy hắn đâu. Chẳng lẽ hắn định xuất hiện trong lễ khai kiếm? Không sao, dù thế nào đi nữa, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu hắn không đến thì cũng tốt, nhưng nếu hắn xuất hiện, hôm nay chính là thời khắc chúng ta rửa nhục. Nhưng nếu đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì đầu hàng. Dù sao thì mất mặt không phải chúng ta, mà là sư tôn. Ông ấy không bảo vệ nổi hai đệ tử trong quá trình cảm ngộ, thì tiên quân chi danh cũng ném đi được rồi. Huynh, ngươi nói đúng. Thiên quân Tích Dịch nhìn nhau, trong mắt hiện lên dũng khí. Họ hít sâu, bước lên, kiếm khí bùng nổ. Khi kiếm khí hòa cùng ánh sáng đỏ và xanh, hai luồng tiên ý đột nhiên từ bọn hắn bay lên. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hai người xuất hiện hai thanh kiếm mờ mờ. Hai thanh kiếm này mang đậm hơi thở cổ xưa, chứa đựng khí tức của thời gian. Chúng thu hút mọi ánh nhìn và làm cho không ít người động lòng. Nếu có tỉnh thần khác ở đây, bọn hắn sẽ nhận ra ngay đó là hai thanh tiên kiếm đã xuất thế từ kiếm lò ở tầng thứ tư. Sau khi xuất hiện, ánh sáng xanh và cực quang trở thành những hạt cát mài sắc lưỡi kiếm, xoay quanh hai thanh tiên kiếm, giúp chúng thêm sắc bén. Theo quy trình của buổi lễ, việc mài sắc này sẽ kéo dài trong 2 tháng. Trong thời gian này, tiên kiếm sẽ ngày càng rực rỡ và phát ra kiếm ý, để người đến xem lễ có thể cảm ngộ. Thiên quân Tích Dịch ngồi xuống, 4 mắt khép lại, tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện. Trong lúc này, tiếng tán thưởng từ khắp nơi vang lên, những ánh mắt sùng bái cũng không ngừng hướng về bọn hắn. Trong kiếm các của kiếm tiên môn, tiếng chế nhạo cũng vang lên. Lam huynh, hai đồ đệ của ngươi quả thực không tầm thường. Người nói là một trung niên mặc áo bào đỏ, mắt liếc qua quảng trường bên dưới, cười nói, ngồi bên cạnh là Lam Phù tiên quân. Chỉ là lúc này, Lam Phù chỉ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không tầm thường cái gì? Hai người bọn hắn giờ chắc đang sợ muốn chết, có khi còn trách móc ta, cho rằng nếu có chuyện gì xảy ra, không phải do bọn hắn kém, mà là do ta. Sư tôn của bọn hắn có vấn đề. Nghe vậy, người áo bào đỏ cười, mắt hướng xuống đám đông, nhìn vào một bóng dáng mơ hồ, nói rằng hắn không tồn tại, vì hắn đứng giữa đám đông mà không ai phát hiện ra. Nhưng nói hắn tồn tại, vì trong mắt người có thể thấy rõ, hắn lại vô cùng đặc biệt. Bọn hắn sợ, là sợ tiểu tử này, khó trách tiên tôn coi trọng hắn. Nhìn hắn, ta lại nhớ đến năm đó cực quang tiên chủ. Người áo bào đỏ thở dài, Lam huynh, nói ra thì năm đó ngươi cũng từng là đệ tử đầu tiên mà cực quang tiên cung thu nhận. Lam Phù tiên quân thở dài, chỉ là đệ tử ký danh thôi, và vị sư tôn tiện nghi kia của ta cũng chẳng xuất hiện mấy lần, chưa từng dẫn ta đến cực quang tiên cung. Không thì ta cũng mất rồi. Nhưng cuối cùng vẫn có nhân quả. Người áo bào đỏ nói nhẹ. Lam Phù lại thở dài. Ngươi biết ta ghét nhất ở ngươi điều gì không? Ta biết. Ta ghét nhất ở ngươi chính là việc ngươi luôn nói trước những điều ta định nói. Ta hiểu mà. Đúng rồi. Tiểu tử kia đang nhìn chúng ta. Người áo bào đỏ cười, chỉ tay về phía dưới. Bên cạnh quảng trường của kiếm tiên môn, giữa đám đông, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ngước nhìn về phía xa. Nơi cao nhất của kiếm tiên môn là một tòa các lâu. Mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được một luồng khí sắc bén. Tuy không nhìn rõ, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Hứa Thanh nghĩ ngợi, rồi ôm quyền cúi chào. Sau đó, hắn bước ra, băng qua đám đông, băng qua hư không, đi vào quảng trường, tiến đến cạnh hai thanh tiên kiếm đang được mài sắc, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung một cái. Ngay lập tức, hai thanh kiếm đang được mài sắc đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, chúng tỏa ra ý vui mừng, như muốn nhảy cẫng lên, rời khỏi trạng thái mài sắc, bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Đồng thời, Thiên Quân Tích Dịch đang ngồi tĩnh tọa phía dưới cũng bất ngờ mở mắt. Trong lòng bọn hắn cũng xuất hiện bản năng vui mừng, nhưng ngay sau đó liền bị bọn hắn áp chế. Hắn đến rồi, đó là kiếm của chúng ta. Liều mạng với hắn, Thiên Quân Tích Dịch hít thở dồn dập, không chút do dự, cũng không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn. Bọn hắn bấm niệm pháp quyết, rồi mạnh mẽ vỗ xuống mặt đất quảng trường. Khi bốn lòng bàn tay chạm đất, quảng trường vang vọng, từng vòng sáng hình tròn bốc lên, số lượng lên tới hàng trăm, mỗi vòng đều tỏa ra sức mạnh kinh khủng, hướng về phía Hứa Thanh, từng lớp đổ xuống. Cùng lúc đó, Thiên Quân Tích Dịch đứng lên, bấm niệm pháp quyết, nét mặt nghiêm nghị, miệng phát ra tiếng hét nhỏ, thượng kiếm, kiếm lạc. Ngay sau đó, quảng trường vang vọng, một thanh kiếm hư ảo khổng lồ từ lòng đất vọt lên. Ánh sáng lấp lánh, khí thế hùng vĩ, kiếm khí ngút trời, hướng về phía Hứa Thanh, đâm tới. Đồng thời, trên trời cao, một thanh kiếm lớn khác cũng hình thành từ biển ánh sáng, đâm xuống phía Hứa Thanh. Vẫn chưa kết thúc, sau hàng trăm vòng sáng và hai thanh kiếm hư ảo, Thiên Quân Tích Dịch hai người thân mình lay động, bấm niệm pháp quyết, rồi phun ra tiên huyết. Vẫn kiếm, ngay sau đó, ánh sáng xanh từ viên vẫn thạch của kiếm tiên môn bùng lên. Hàng ngàn thanh trường kiếm màu xanh bay ra, xoay quanh Hứa Thanh, tạo thành kiếm trận. Những thứ này chính là cấm chế mà Thiên Quân Tích Dịch chuẩn bị cho Hứa Thanh. Giờ đây, hai người bọn hắn đã kích phát toàn bộ, rồi nhìn nhau, bấm niệm pháp quyết, hai thân ảnh trùng điệp, nhanh chóng dung hợp thành một người, không tiếc thất khiếu chảy máu, không tiếc tổn thất nguyên chất, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía hai thanh tiên kiếm đang vui mừng kia. Hai thanh tiên kiếm này chấn động, sự vui mừng bị áp chế, sự sắc bén được khơi dậy, như muốn cắn chủ, lao về phía Hứa Thanh. Tất cả những điều này diễn ra trong nháy mắt khi Hứa Thanh xuất hiện. Đối diện với tất cả, thần sắc Hứa Thanh vẫn bình thản, giơ tay lên, có một hạt phù trầm từ tay hắn bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Thương khung chấn động, đại địa vang vọng, hư vô dung chuyển, thời không cũng chấn động. Đó là Thiên Lý Bụi Bặm, hết chương.